Chương 116, Thiên Đình Tiên Điển. Tiểu Bắc ca ca, làm cái gì? Nhân gia chính ngủ đây. Ngọc Nhi xoa lim dim con mắt, phiêu ở giữa không trung, ngáp một cái. Nhìn chằm chằm Ngọc Nhi cái kia xinh xắn lanh lợi ngọc thể nhìn một chút, Ninh Tiểu Bắc bài chính tư thái, nghiêm mặt nói, "Ngọc Nhi, ta nghĩ tu luyện, có hay không tốt công pháp tu luyện để cử ạch, muốn hơi hơi tiện nghi một điểm loại kia ha?" Tiểu Bắc ca ca, khai khiếu Ngọc Nhi hì hì nở nụ cười, sau đó thân thể phiêu đến Ninh Tiểu Bắc trước người, duỗi tay ngọc ở hắn trên gáy vỗ vỗ. "Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nói rằng, "Có còn muốn hay không nghe cố sự ta gần nhất có thể tưởng tượng lên không ít, người đánh cá cùng thê tử của hắn, cầu vồng công chúa, thất nặc tào hừ hừ, muốn nghe, cũng sắp giúp ta tìm xem." "Hừ, Tiểu Bắc ca ca, ngươi thật là xấu, liền biết dùng cái này uy hiếp ta." Khinh bỉ ngươi. Ngọc Nhi quay về hắn thẻ lưỡi ra, chợt bóng người hóa thành bạch quang chui vào di động, không chờ một lúc, Na Nở Dê lại hiện thân đi ra. "Ê, này bộ Thiên Đình Tiên Điển, rất thích hợp ngươi." Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, một quyển giày sách bìa ngoài trên xa ưu cái đại tự, vàng chói lọi, cực kỳ chói mắt Thiên Đình Tiên Điển, hắn tức xạ mặt lại. "Này bản Tiên Điển, làm sao có một loại quán vỉa hè văn học vừa coi cảm giác tốt lão á. Thiên Đình Tiên Điển, tổng cộng có 6 sách." Ngọc Nhi giải thích, "Đệ nhất sách là nhập môn, đầy đủ ngươi tu hành thật dài một quãng thời gian. Chờ ngươi tu luyện xong đệ nhất sách sau, liền có thể thoát ly phàm thai, trở thành một danh nhân tiên." Nhìn Ngọc Nhi cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt ngạo sắc, Ninh Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ngọc Nhi, có hay không cái khác công pháp không phải hắn chọn ba kiếm bốn, mà là bộ công pháp kia xem lên thực sự là quá kém cỏi. Tiểu thuyết huyền ảo bên trong công pháp, không nên đều là Cửu Thiên Chấn Ma Quyền, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Địa Hoàng Kinh, Sinh Tử Ấn những này à?" Thiên Đình Tiên Điển vừa nghe danh tự này, vách treo leo chính là hoàng giai cấp thấp bên trong công pháp. Ngọc Nhi nha đầu này, dĩ nhiên nắm loại này gà rừng công pháp dao động. Hắn hừ, Ngọc Nhi liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ ngạo kiều, phảng phất nhìn thấu nội tâm của hắn thế giới. "Tiểu Bắc ca ca, Thiết Mạc coi khinh này bộ Thiên Đình Tiên Điển, đây chính là 12 vị đại la kim tiên tiêu hao vô số tâm huyết mới biên soạn đi ra, chính là chúng ta Thiên Đình là chính thống nhất tu tiên pháp môn, đối với vừa trải qua tu luyện nộn nộn người mới tới nói, không thể tốt hơn. Còn có, chỉ có Thiên Đình trên có người đề cử, mới đủ tư cách mua. Những người khác muốn mua còn không mua được." Cờ khụ khụ, như thế lợi hại. Ninh Tiểu Bắc lúng túng khụ một tiếng, "Nguyên lai, là chính mình có mắt không nhìn được kim nạm ngọc ga, cố gắng tu tiên đi, tao niên." Ngọc Nhi căn dặn một tiếng, vui cười địa ở hắn trên gáy vỗ một cái, lắc mình rời đi. Nha đầu này, Ninh Tiểu Bắc không nói gì lẩm bẩm, ngón tay ở trên màn ảnh một điểm, nhất thời chấn kinh rồi. Sau một khắc, hắn giết gà rô nở dê như thảm kêu lên miệng nó, "Một ngàn ở linh thạch mẹ bán phê a." Thùng thùng Ninh Tiểu Bắc, "Ngươi ngươi không có chuyện gì chứ?" Ngoài cửa truyền đến Thích Hồng Nguyệt lo lắng âm thanh. Ninh Tiểu Bắc vội vã đem điện thoại di động xùy về trong túi, sau đó cật lực đem nội tâm bất ức ép về, mở cửa. "Tiểu Bắc, ngươi vừa nãy ở bên trong hô cái gì đây?" Thích Hồng Nguyệt trong chiều nhìn xung quanh hai mắt, kỳ quái nói. "Không có gì, ta vừa nãy ngủ, khả năng nói mơ đi ha ha." Ninh Tiểu Bắc một vào đầu, chê cười nói. "Ngươi thương không sao chứ nha, quần áo ngươi làm sao ẩm thành như vậy?" Thích Hồng Nguyệt kinh hô một tiếng, lôi kéo hắn quần áo nhìn chung quanh một lần, một mặt thần sắc. "Hồng Nguyệt tỷ, ta không có chuyện gì, vừa chữa thương cho mình tới, ngươi xem, vết thương đã khép lại." Ninh Tiểu Bắc đem vai vết thương lộ cho nàng xem, quả nhiên, bé nhỏ vết thương hầu như biến mất không còn tăm hơi, liền vết tích đều không còn. "Thật sự khép lại vậy, ngươi nhanh đi tắm đi, xú chết rồi." Thích Hồng Nguyệt Ninh mũi ngọc tinh xảo, oán trách địa ngắm nhìn Ninh Tiểu Bắc. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc ôm chặt lấy Na Nở Dê, lạnh rên một tiếng, "Làm sao? Chê ngươi nam nhân xú, ai nói ngươi là nam nhân của ta, ngươi nhưng la học trò ta." Thích Hồng Nguyệt tính chất tượng trưng địa vùng vẫy một hồi, "Sư sinh luyến truyền đi, sẽ bị người chê cười, ngươi không từ Tùng Hải cao trung từ trước sao? Ta cù nở dê tốt nghiệp, ngươi không phải lão sư, lấy hai chúng ta hiện tại là đường hoàng gia dáng tình nhân." Ninh Tiểu Bắc nôn từ nói, "Không phải sư sinh luyến nói cứng, nhiều lắm xem là tỷ đệ luyến, cái này không phạm điều lệ sao?" "Ừm, đương nhiên được rồi." Thích Hồng Nguyệt hì hì nở nụ cười. Sau đó, ở Ninh Tiểu Bắc nhong nheo đòi hỏi, cưỡng bức dụ dỗ dưới, Thích Hồng Nguyệt cuối cùng đồng ý giúp hắn rửa giấy. Một cực lớn trong bồn tắm, Ninh Tiểu Bắc thoát chỉ còn dư lại một cái quần sóc, lộ ra một thân vui thai vui mắt, đồng thời lại ẩn chứa lực buộc phát bắp thịt. Thích Hồng Nguyệt mặc một bộ màu tím nhạt thắt lưng, gò má đỏ chót, ánh không công nhiệt khí, dường như một tầng lụa trắng, giờ khả cờ na y e thẹn vô hạn. Thích Hồng Nguyệt lại như vân bên trong trích tiên, mị đến tựa như ảo mộng. Ninh Tiểu Bắc không khỏi ở trong lòng cảm khái, ta có ta y can ở gì, dĩ nhiên có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, mù nhìn cái gì, còn không mau đi vào. Thích Hồng Nguyệt bị hắn hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm khó chịu, không khỏi tiểu quát một tiếng. Kỳ thực Na Nở Dê Cu Nở Dê rất hồi hộp, dù sao cho một người đàn ông rửa giấy, chuyện như vậy, Na Nở Dê coi như nằm mơ đều không nghĩ tới. Ha ha, Hồng Nguyệt tỷ, đồng thời đi va ho tẩy đi. Ninh Tiểu Bắc cười to vài tiếng, trực tiếp từ trong bồn tắm chạy đến, đem Thích Hồng Nguyệt đẩy mạnh nước nóng bên trong, sau đó chính mình lại đi vào. Chết Tiểu Bắc, ngươi làm sao như thế xấu? Thích Hồng Nguyệt toàn thân nước đẫm, từ trong bồn tắm dây rủa ngồi dậy đến, một mặt giận dữ mà nhìn hắn. Ùng ục. Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, con mắt có chút đăm đăm. Hồng Nguyệt tỷ, nếu không, ngươi cho ta đi mộng ảo rô nở dê như mỹ cảnh ở trước mắt. Ninh Tiểu Bắc đầu tỏa nhiệt, lần thứ hai không giữ mồm giữ miệng. Thích Hồng Nguyệt sợ hết hồn, cắn môi, thanh âm nhỏ như mũi ngâm, ngươi mù nói cái gì đó còn không mau rửa giấy. Hồng Nguyệt tỷ, lần này ta là thật lòng. Ninh Tiểu Bắc tạm thời đem trong lòng khô nóng dưới áp chế, sửa sang lại vẻ mặt, trịnh trọng nói rằng: Thích Hồng Nguyệt, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Nhiệt khí mờ mịt, sửng sốt một lát. Thích Hồng Nguyệt phù phù một tiếng bật cười, liếc xéo hắn một cái: Tiểu quỷ đầu, ngươi mới bao lớn à, liền dám nói câu nói như thế này? Ngươi lấy cái gì đối với ta phụ trách? Không biết có phải là bị vấn đề này hỏi ở. Ninh Tiểu Bắc chần chờ một lúc, nhe răng nở nụ cười. Sau đó ngươi lì hệ nờ biết dô y hiện tại vẫn là đến tẩy bên lương dục đi. Nương theo một tiếng vui vẻ tiếng cười, Ninh Tiểu Bắc một nhanh như hổ đói vồ mồi tiến lên, đem chính mình cùng Thích Hồng Nguyệt mang vào trong nước. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một đôi mềm mại môi dính vào, cảm xúc mãnh liệt no đủ, tràn ngập hừng hực. Ninh Tiểu Bắc dần dần cảm giác mình không khống chế được, ở dài đến năm, xa u phút hôn kiểu pháp sau, Ninh Tiểu Bắc thở gấp ồ ồ hơi thở. Hồng Nguyệt tỷ, cho ta đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.